trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 475, C475, sao chép thiên phú huyễn cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng Hỗn Vũ có thể tiếp tục vượt qua. Rất nhiều thiên tài nhìn Hỗn Vũ, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo. Ngay khi bước vào thành thời không, họ dường như bị choáng ngợp bởi Hỗn Vũ. Tầng thứ 5, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lư Vân Đạt nhìn Hỗn Vũ. Diệp Tinh và những người khác cũng đang quan sát. Dưới ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Hỗn Vũ vô cùng bình tĩnh. Trực tiếp xoay người rời khỏi đây. Đi, bây giờ vẫn còn thời gian. Ta không tin thực lực của ta so với Hỗn Vũ chênh lệch như vậy, sau 100 năm rèn luyện. Ta vẫn có hy vọng tiếp tục tiến bộ. Hỗn Vũ hiện tại rất mạnh, nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai. Trong lịch sử nhân tộc không thiếu những người tiến bộ bình thường trong giai đoạn đầu và cuối cùng đã trở thành cường giả tuyệt thế. Một vị cường giả nhanh chóng rời khỏi đây, lúc này. Không chỉ có ở đây mà một số cường giả ở nơi khác cũng đang chú ý tới nơi này. Không hổ là đạo chi tâm ngưng tụ trong thiên huyền cảnh. Phải mất hàng trăm triệu năm mới có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Vừa mới bước vào thành thời không đã vượt qua tầng thứ 5 của tháp đăng thiên. Tên đầu tiên xuất hiện thường chỉ có hy vọng vượt qua tầng thứ nhất. Giống như Vô Ngân, Đồng Mục Sâm và những người khác. Đúng vậy, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm và những người khác chỉ yếu hơn một chút về thực lực. Ta tin rằng họ sẽ vượt qua trong thời gian ngắn. Từng người sôi nổi thảo luận. Đây đúng là thiên tài tuyệt thế. Một mình vượt qua tầng thứ 5 của tháp đăng thiên. Có được 17 cơ hội truyền thừa tiến vào tháp đại đạo tam thiên. Ngoài ra không còn một ai khác nữa. Hỗn Vũ lần này trực tiếp có được 17 cơ hội truyền thừa. Ước chừng hàng trăm triệu năm mới có một lần này. Thực lực của anh ta rất mạnh. Hiện tại mới là lần thứ nhất. Về sau căn bản không thể có được nhiều như vậy. Càng về phía sau, càng mất nhiều thời gian để vượt qua tháp đăng thiên, từng luồng ý kiến giao tiếp với nhau và sau đó trở lại im lặng. Trong quảng trường to lớn, vẫn có hàng trăm người đang đứng. Khoảng cách quá lớn, Diệp Tinh nhìn vào danh sách duy nhất. Ngay cả Vô Ngân người có thể dễ dàng giết chết hắn. Đồng Mục Sâm cũng không vượt qua cửa thứ nhất của tháp đăng thiên. Nhưng Hỗn Vũ liên tiếp vượt qua tầng thứ 5. Trực tiếp có được 17 cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo tam thiên. Đây còn là lúc mới vào thành thời không? Còn một năm nữa, nếu Hỗn Vũ lại đột phá, mỗi lần vượt qua một tầng, còn có thể đạt được 4 cơ hội truyền thừa. Đây có phải là một thiên tài tuyệt thế chỉ xuất hiện trong hàng trăm triệu năm của nhân tộc không? Diệp Tinh tự nghĩ, khoảng cách giữa hắn và Hỗn Vũ giống như một trời một vực. Thu hồi suy nghĩ của mình, Diệp Tinh nhìn về phía một thanh niên có đôi mắt đen láy không có tròng trắng đang đứng đó. Khi vượt qua khảo nghiệm ở đây cần phải cân nhắc đến huyễn cảnh. Vậy thì mình chỉ có thể sao chép thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm để bù đắp khuyết điểm này. Khí lưu màu xám trong tâm trí hắn đã náo loạn khi đến quảng trường. Bởi vì hắn có thể sao chép thiên phú của hầu hết mọi thiên tài ở đây. Tất nhiên, trừ Hỗn Vũ. Khí lưu màu xám trong tâm trí hắn vẫn còn một khoảng cách mới có thể sao chép thiên phú hủy diệt và thiên phú lôi điện của Hỗn Vũ. Diệp Tinh cũng không biết tại sao mình lại dễ bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh như vậy. Theo lý mà nói linh hồn trọng sinh trở lại phải mạnh mẽ hơn. Nhưng những khuyết điểm trong huyễn cảnh của hắn vẫn tồn tại. Sao chép thiên phú huyễn cảnh là cách tốt nhất hiện nay. Chuyển hóa, không chút do dự. Ý thức của Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh. Bùm, ngay lập tức, đốm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi tâm trí của hắn. Sau đó tiêu tán thành vô số điểm nhỏ, rồi biến mất, chỉ còn một điểm cuối cùng. Sao chép thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm. Lúc này khí lưu màu xám trong tâm trí Diệp Tinh chỉ còn chưa đến 1/10, tiểu ngư. Chúng ta hãy đến tháp đại đạo tam thiên. Diệp Tinh nói với cô gái bên cạnh. Vâng, Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa vào tháp đại đạo tam thiên. Thiên tài tứ trọng thiên chỉ có cơ hội vào tháp đại đạo tam thiên mỗi 4 năm một lần. Hiện tại bọn họ chỉ còn một cơ hội. Thông qua trận truyền tống, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều đến một nơi. Tại đây, một tòa tháp đen khổng lồ đứng sừng sững, hầu hết được bao quanh bởi khí lưu hỗn loạn. Tòa tháp màu đen này lớn gấp nhiều lần so với tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư bước lên phía trước và đến trước tòa tháp khổng lồ màu đen. Bùm, trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, khí lưu hỗn độn nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó trong hư không đột nhiên hiện ra một gương mặt hỗn độn cực lớn. Với áp lực vô tận, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn không thể di chuyển. Đây là trọng điểm của thành thời không? Ngoại trừ truyền thừa, những người khác không được tới gần. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ nhìn chằm chằm Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Cách chương.